Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, chương 176, tốc độ chiến đấu. Loài báo ma thú bên trong lợi hại nhất khi mấy thánh vực ma thú, bồn lôi lưu điện báo. Cái này thuần túy nhất lôi hệ thánh thú, tốc độ nhanh chóng, cái khác thánh vực ma thú là xa xa không kịp. Mà nếu như nói loài báo ma thú bên trong, thần bí nhất, lại là phải kể tới cấp 9 ma thú, Hắc Văn Vân báo. Trong thư tịch có ghi chép, Hắc Văn Vân báo một lần cuối cùng xuất hiện vẫn là tại hơn 1.000 năm trước. Dù cho qua nhiều năm như vậy, vô số người sưu tập tư liệu tổng hợp liên quan tới Hắc Văn Vân báo ghi chép, cũng phi thường đơn giản. Hắc Văn Vân báo, cấp 9 ma thú, tốc độ cực nhanh, trên thân thể có mấy đầu thưa thớt màu đen hoa văn, mà bốn vó lông tóc lại là tuyết trắng, như đạp lên đám mây. Chính là bởi vì Hắc Văn Vân báo bề ngoài, nhân loại mới đặt tên là Hắc Văn Vân báo. Còn như Hắc Văn Vân báo là cái gì hệ ma thú? Có cái gì năng khiếu? Trong thư tịch căn bản không có gì ghi chép. Chỉ sợ trong lịch sử đồng dạng nhìn thấy Hắc Văn Vân báo cường giả đều bỏ mạng a. Chính là chân chính biết rõ Hắc Văn Vân báo hư thực thánh vực cường giả, chỉ sợ cũng cố ý ẩn tàng những cái kia tin tức. Lâm Lôi rất rõ ràng mỗi loại thế lực lớn thượng tầng liên quan tới một chút tin tức mức độ bảo mật. Ngay cả ma pháp cấp 7 trở lên đều không truyền ra ngoài. Bởi vậy có thể thấy được lốm đốm, cái này ma thú sơn mạch bên trong ương khu vực dày đặc trong rừng cây. Hắc Văn Vân báo chính cùng giữa không trung phe phẩy cánh chim Lâm Lôi rằng co. Hắc Văn Vân báo, thể tích có thể biến đổi, mà lại bộ dáng còn có thể biến hóa. Quả thực quỷ dị vô cùng, Lâm Lôi trong lòng không dám có chút buông lỏng. Hắc Văn Vân báo lạnh lẽo nhìn lấy Lâm Lôi. Cặp kia u lãnh đôi mắt bên trong đều là lửa giận. Siêu, cơ hồ thời gian nháy mắt, Hắc Văn Vân báo liền xuyên qua gần 50 mét khoảng cách đến trước mặt. Tốc độ so vừa mới bắt đầu hình thái thứ nhất, bình thường thể tích, toàn thân dày đặc màu đen hoa văn, thời điểm, nhanh hơn đến gần một nửa. Một nửa a, lập tức tốc độ gia tăng nhiều như vậy, khiến cho Lâm Lôi dĩ nhiên là không tránh kịp, lồng ngực quả thực là bị cái này Hắc Văn Vân báo hung hăng một móng vuốt. Tại chỗ lân phiến vỡ vụn, phu phu, một tiếng máu tươi đều thẩm thấu ra. Hô, Lâm Lôi lập tức đột nhiên vỗ cánh chim, cực tốc phi cao hơn, thật là nhanh chóng độ. Lâm Lôi đáy lòng kinh hãi, hình thái thứ nhất Hắc Văn Vân báo tốc độ liền so bối bối yếu lược hơi nhanh lên, mà hình thái thứ hai Hắc Văn Vân báo thể tích biến lớn, tốc độ lại là hạ xuống 2-3 tầng, cùng Lâm Lôi tương đối. Còn hình thái thứ ba chính là giờ phút này bộ dáng, tốc độ dĩ nhiên là so hình thái thứ nhất nhanh hơn một nửa. Đến trình độ này, chính là 100 mét khoảng cách đoán chừng thời gian nháy mắt đã đến. Quá kinh khủng. Hống, Hắc Văn Vân báo ngẩng đầu nhìn chằm chằm Lâm Lôi. Trong mắt đều là cao ngạo, Lâm Lôi chậm rãi chớp động lên trong suốt cánh chim màu xanh. Ở giữa không trung nhưng không có hạ xuống, Lâm Lôi rất rõ ràng, chính mình một khi hạ thấp độ cao, lấy Hắc Văn Vân báo tốc độ chính mình thật rất khó ngăn cản. Lão đại, ta bên trên. Sớm tại một bên thăm dò bối bối cũng nhịn không được nữa. U, một đạo kinh khủng rít lên vang lên. Bối bối trực tiếp biến thành một đạo màu đen tàn ảnh xông về Hắc Văn Vân báo. Trước kia vốn không có để ý bối bối Hắc Văn Vân báo. Lúc này mới phát hiện bối bối tốc độ kinh người. Cực tốc, Lâm Lôi trực tiếp thuấn phát một cái phụ trợ ma pháp. Cực tốc. Phụ trợ ma pháp trực tiếp tác dụng trên người bối bối. Đi qua bối bối còn không có gặp được cấp 9 ma thú so với hắn tốc độ còn nhanh hơn. Cho nên Lâm Lôi cũng không có trên người bối bối thi triển qua phụ trợ ma pháp cực tốc. mà giờ khắc này Lâm Lôi cuối cùng làm như vậy. Trên thực tế loại này phụ trợ ma pháp, bình thường ma pháp sư chính là vì đoàn đội bên trong chiến sĩ gia trì dùng. Xeo, một tên cấp 8 ma pháp sư, cực tốc, gia trì. Làm cho bối bối tốc độ lập tức tăng lên gần 3 thành. Phù phù, Hắc Văn Vân báo lợi chảo lập tức chụp vào bối bối. Thế nhưng là gia tăng 3 thành tốc độ bối bối. Mặc dù tốc độ vẫn là so Hắc Văn Vân báo chậm một chút. Thế nhưng là chênh lệch đã không tính lớn. Trọng yếu nhất là bối bối thể tích nhỏ. Cực kỳ linh hoạt. Bối bối không ngừng mà di động cải biến phương hướng. U, bối bối bỗng nhiên cực tốc vọt lên. Tại vọt lên quá trình bên trong hắn thể tích cũng bỗng nhiên biến lớn. Sau đó đối với Hắc Văn Vân báo chính là hung hăng một móng vuốt. Hắc Văn Vân báo cũng lạnh lùng nhìn xem bối bối. Cũng một móng vuốt hung hăng chụp vào bối bối. Phu phu, phu phu. Hai đầu ma thú gần như đồng thời bắt được đối phương. Bối bối một móng vuốt tại Hắc Văn Vân báo trên thân cầm ra rõ ràng vết cào. Máu tươi thẩm thấu ra ngoài. Mà bối bối thân thể bị bắt bay ra ngoài. Trên mặt đất lăn mình một cái vừa đứng lên. Lại là mảy may vô hại. A, Lâm Lôi con mắt lập tức trừng tròn xoe. Bối bối lực công kích cùng ta là không sai biệt lắm. Thế nhưng là bối bối thế nào đơn giản như vậy liền vết thương nó. Lâm Lôi kinh ngạc lên. Lâm Lôi rất rõ ràng. Bối bối phòng ngự là cực kỳ biến thái. Lúc trước tiến nhập mê vụ sơn cốc. Bối bối khi đó chỉ có thể coi là mới vào cấp 8 ma thú cảnh giới. Liền có thể ngạnh kháng kíp bối thiết giáp long trước khi chết một kích mà bất tử. Mà giờ khắc này bối bối bước vào cấp 9 cảnh giới. Phòng ngự chi đáng sợ. So Lâm Lôi phòng ngự còn kinh người hơn. Bối bối mảy may vô hại. Lâm Lôi không kỳ quái. Kỳ quái là Hắc Văn Vân báo phòng ngự thấp xuống. A, ta hiểu được. Lâm Lôi bỗng nhiên nghĩ rõ ràng cái này Hắc Văn Vân báo tam đại hình thái chỗ đặc. Thù, trước kia hình thái thứ nhất hẳn là thuộc về nhất trạng thái thăng bằng. Vô luận công kích, phòng ngự, tốc độ đều là rất phẳng hoành. Mà thể tích biến lớn hình thái thứ hai là tốc độ xuống hàng, công kích thăng. Mà bây giờ hình thái thứ ba thì là tốc độ bỗng nhiên lên cao, phòng ngự lại là giảm xuống. Giờ phút này Hắc Văn Vân báo cùng bối bối rằng co. Hắc Văn Vân báo cảm thụ được thân thể máu tươi chảy xuôi. Đáy lòng đã bắt đầu lo lắng. Bởi vì hắn trước mặt quái dị ảnh thử. Trên thân dĩ nhiên là không hư hao chút nào. Hắc Văn Vân báo, Lâm Lôi lên tiếng nói ra. Hắc Văn Vân báo nhìn về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi cũng không có đem Hắc Văn Vân báo xem như sinh vật cấp thấp. Mà là xem như bình đẳng sinh vật có trí khôn. Hắc Văn Vân báo, ngươi bây giờ hình thái hẳn là tốc độ nhanh, phòng ngự ít a, ngươi dạng này ngay cả bối bối cũng là đấu không lại. Hống, Hắc Văn Vân báo bất mãn giống lên một tiếng. Hắc Văn Vân báo sau đó nhìn chằm chằm bối bối, trong miệng lại là phát ra quái dị gầm nhẹ âm thanh. Bối bối khẽ giật mình. Sau đó cũng phát ra tiếng gầm. Lão đại, cái này Hắc Văn Vân báo lại chúng ta loài chuột ma thú ngôn ngữ. Bối bối truyền âm cho Lâm Lôi nói. Ra, Lâm Lôi rất rõ ràng. Bối bối sinh ra liền hiểu được loài chuột ma thú ngôn ngữ. Thế nhưng là cái khác ma thú ngôn ngữ là không hiểu. Thực ra ma thú tộc đàn cùng ma thú tộc đàn trong lúc đó ngôn ngữ cũng là khác biệt. Có thể một chút sinh mệnh đã lâu cao đẳng ma thú. Lại là am hiểu đa chủng tộc nhóm ma thú ngôn ngữ. Như Hắc Văn Vân báo loại này cấp 9 đỉnh phong ma thú. Chẳng những hiểu nhiều lắm chủng ma bầy thú tộc ngôn ngữ. Cũng hiểu được ngôn ngữ nhân loại. Chỉ là ngôn ngữ nhân loại. Lấy ma thú sinh lý kết cấu vô pháp nói ra. Chỉ có lúc đạt tới thánh vực cấp bậc. Thoát thai hoán cốt sau mới có thể nói ra ngôn ngữ nhân loại. Hắn nói cái gì? Lâm Lôi lập tức dò hỏi. Bối Bối Chính cùng cái kia Hắc Văn Vân báo thấp giọng gầm rú lấy trao đổi. Bỗng nhiên cái này Bối Bối cùng Hắc Văn Vân báo tựa hồ cãi lộn lên. Hai đầu ma thú toàn thân lông tóc đều dựng lên. Hống, u, hai đầu ma thú dĩ nhiên là lẫn nhau điên cuồng công kích. Chỉ gặp tàn ảnh liên tục né tránh. Máu tươi bão tố phi, giống lên một tiếng không ngừng. Hai đầu ma thú nhanh chóng giao kích. Bên cạnh đại thụ, cự thạch lại là tao ương. Đại thụ ầm vang sụp đổ, cự thạch vỡ vụn, phàm là hai cái này ma thú lướt qua, đều là trở thành một vùng phế tích. Đột nhiên hai cái này ma thú ngăn cách ra, Bối Bối đè thấp lấy thân thể, gầm nhẹ nhìn xem Hắc Văn Vân báo. Hắc Văn Vân báo đồng dạng như lâm đại địch nhìn xem Bối Bối. Hắc Văn Vân báo toàn thân tràn đầy máu tươi, giảm xuống phòng ngự về sau. Hắn đã vô pháp ngăn cản Bối Bối lợi trảo, mà nói tốc độ, trải qua, cực tốc, gia trì Bối Bối chỉ là kém hắn một tuyến. Bối Bối đối với Hắc Văn Vân báo gầm thét, Hắc Văn Vân báo trái lại đối với Bối Bối gầm nhẹ. Lão đại, đầu này Hắc Văn Vân báo không chịu thần phục, nói ngươi căn bản không có bản lĩnh đánh bại hắn. Bối Bối truyền âm cho Lâm Lôi, lão đại, để cho ta giết hắn a. Giờ phút này Hắc Văn Vân báo chính mình cũng rất phiền não. Nếu như hắn biến thành cái khác hai đại hình thái, tốc độ không bằng đối phương, chỉ có thể bị người ta chà đạp. Có thể dù cho biến thành giờ phút này phong hệ hình thái, tốc độ là nhanh, có thể phòng ngự thấp xuống. Hắc Văn Vân báo cũng biết đối phương nhân loại có thể bay đi, tốc độ phi hành thế nhưng là tuyệt đối vượt qua bốn vó tốc độ chạy. Hắn tại khoảng cách gần di động thời điểm, khả năng vượt qua Lâm Lôi. Chỉ khi nào chạy trốn, Lâm Lôi mang theo Bối Bối tuyệt đối có thể tùy tiện đuổi kịp hắn. Hắc Văn Vân báo, ngươi cho rằng ta vô pháp đánh bại ngươi? Lâm Lôi lớn tiếng nói. Hắc Văn Vân báo lập tức đối với Lâm Lôi giơ lên cao ngạo đầu lâu. Tại khoảng cách gần giao chiến, cánh ưu thế tốc độ căn bản là không có cách hoàn toàn phát huy ra. Hắn cũng không sợ Lâm Lôi. Được, Lâm Lôi khẽ gật đầu. Sau đó Lâm Lôi vừa niệm động lên ma pháp chú ngữ. Giờ phút này Hắc Văn Vân báo ngược lại là chần chờ. Bất quá hắn Hắc Văn Vân báo cũng thuộc về phong thuộc tính ma thú, cũng không lo lắng Lâm Lôi còn có cái gì lợi hại phong hệ ma pháp. Mà lại hắn cũng biết, hắn chạy trốn, Lâm Lôi có thể tùy tiện đuổi kịp. Vù vù, chỉ gặp với Hắc Văn Vân báo làm trung tâm, phương viên trong phạm vi trăm thước bao trùm một tầng vàng đất sắc quang mang. Cái này hào quang màu vàng đất đang lóe ra đặc thù ba động. Hắc Văn Vân báo chỉ cảm thấy một cỗ kinh người lực hút từ lòng đất truyền đến, toàn thân cũng không khỏi chùn xuống, thậm chí trong thân thể huyết dịch, trái tim chờ ở trong chớp nhoáng này cũng nhận lực hút tác dụng, dẫn đến Hắc Văn Vân báo trong nháy mắt mê muội. Địa hệ ma pháp trọng lực thuật, một vị cấp 8 ma đạo sư thi triển trọng lực thuật, lực hút đã chừng gần 8 lần. Nơi này 8 lần lực hút huy lực cũng không phải vô cùng đơn giản, tại nặng 200 cân trên thân áp lên nặng hơn 1000 cân vật có thể. So sánh với 8 lần lực hút tác dụng, chẳng những tác dụng tại bên ngoài thân, ngay cả thể nội tim gan tỳ không phải chờ đều chịu ảnh hưởng. Một người bình thường khả năng có thể nâng lên 1-200 cân nặng vật, thế nhưng là tại gấp 2 lực hút xuống, khả năng liền sẽ trái tim chịu không được, trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Phải biết, bên ngoài thân cơ bắp dung nạp rèn luyện, thế nhưng là thể nội trái tim, phổi chờ tạng khí lại là khó mà tu luyện, ít nhất tăng lên biên độ là xa xa không bằng bề ngoài cơ bắp. Bỗng nhiên lọt vào 8 lần lực hút tập kích, Hắc Văn Vân báo chỉ cảm thấy một trận mê muội, không đợi hắn tỉnh táo lại, toàn thân nổi một tầng vàng đất sắc quang mang Lâm Lôi liền cực tốc vọt xuống tới. Đối với Hắc Văn Vân báo bắt đầu điên cuồng, quyền đấm cước đá là vô dụng. Hắc Ngọc trọng kiếm chỉ là dùng nắm đấm, chân, hống, cất chín ma thú thể chất kinh người cường hãn. Chỉ là một hồi liền hoàn toàn quen thuộc loại trạng thái này. Thế nhưng là 8 lần lực hút xuống, tốc độ nó ngay cả đi qua một nửa cũng bị mất. Xèo, xèo, ngoặc kép, hoành, một cước hung hăng đá vào Hắc Văn Vân báo phần bụng. Sau đó Lâm Lôi lại xông tới một phương hướng khác, một quyền nện ở Hắc Văn Vân báo trên thân thể lại đem Hắc Văn Vân báo nện trở về. Quyền đấm cước đá, tại 10 giây ngắn ngủi, Hắc Văn Vân báo bị Lâm Lôi chà đạp thảm rồi. Nó giờ phút này tốc độ căn bản là không có cách chạy ra trọng lực thuật khu vực phạm vi, mà lại bên cạnh còn có Bối Bối tại nhìn chằm chằm. Ngươi có phục hay không? Ngươi có phục hay không? Lâm Lôi một bên đang kêu, một bên đang điên cuồng quyền đấm cước đá, đem cái này cấp 9 đỉnh phong ma thú Hắc Văn Vân báo chà đạp không có lực phản kháng chút nào. Trong miệng càng là xuất ra từng ngụm máu tươi. Hống, Hắc Văn Vân báo bỗng nhiên hô lên một đạo bi phẫn thanh âm. Lão đại, hắn phục, hoành, huy quyền quá nhanh. Lâm Lôi lại là một quyền nện ở Hắc Văn Vân báo não đại. Đem Hắc Văn Vân báo nện ở trên mặt đất, Lâm Lôi cười nhìn mặt đất bên trên nằm sấp Hắc Văn Vân báo. Cái này Hắc Văn Vân báo tại 8 lần lực hút xuống, máu trong cơ thể tuần hoàn, các loại đều gánh vác lấy siêu trường trọng áp, lại bị Lâm Lôi cái này điên cuồng chà đạp, đã là choáng váng. Ngươi phục đi. Lâm Lôi cười nhìn lấy Hắc Văn Vân báo. Lâm Lôi mặc dù là cười, thế nhưng là giờ phút này hoàn toàn ở vào long hóa hình thái Lâm Lôi. Cặp kia ám kim sắc con người vĩnh viễn là đạm mạc, không tình cảm chút nào. Cái kia bao trùm lân giáp khuôn mặt, thế nào nhìn ra được Lâm Lôi đang cười đấy. Hắc Văn Vân báo ngẩng đầu nhìn Lâm Lôi, đặc biệt Lâm Lôi khóe môi vểnh lên bộ dáng, ngược lại cảm thấy run lên. Hắn sợ hãi lại bị Lâm Lôi chà đạp, lúc này gật đầu, mà lại hắn cũng là thật bị Lâm Lôi thực lực khuất phục. Một cái chiến sĩ thực lực, mà pháp thực lực đều kinh người cường giả, đủ để khiến hắn thần phục. Lâm Lôi mỉm cười, lúc này bố trí lên linh hồn khế ước ma pháp trận. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.